Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng khó có được một giấc ngủ ngon. Mấy ngày nay trên võ đài Hoa Đình thay đổi bất ngờ. Hắn tuy rằng không là nhân vật chính nhưng miễn cưỡng coi như là một cái vai phụ tương đối trọng yếu. Suy nghĩ nhiều, làm đồng dạng không ít. Bàn cờ bị phía sau màn một đôi lại một song đại thủ làm loạn. Sau đó làm cho thằng bố cục ban đầu đã hoàn toàn bị vứt bỏ. Đại gia tộc, chính trị phe phái, bản thổ giúp đỡ, hắc đạo xoắn giết, đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng tình thế bây giờ. Không thể nghi ngờ là từng cái đại thủ phía sau màn hy vọng nhất thấy. Tối thiểu nhất cũng là phía sau màn mấy người kia vật trong đại đa số nguyện ý thấy. Cái thế giới này. Cái gọi là tất nhiên chẳng qua là do vô số ngẫu nhiên sâu chuỗi cùng một chỗ cuối cùng hình thành thế cục. Hoa Đình ổn định nhiều năm, từng mặt đều yên lặng phát triển thực lực. Lần này phá cục, hầu như đem cái thế vững vàng này triệt để đánh vỡ. Mà chuyện này ngọn nguồn tựa hồ chỉ là bởi vì một người tuổi còn trẻ. Cục diện tất nhiên hôm nay là một cái ngẫu nhiên trọng yếu nhất rồi. Bắt lấy một kiện thật nhỏ hoạt động. Sau đó vô hạn mở rộng, cái này là chính trị mị lực, Vương Phục Hưng đồng chí là ngọn nguồn nhưng cũng không phải nhân vật chính. Có thể ở bên trong cuộc phong ba này hắn cũng là một trong những người được lợi ích. Vô cùng quan tâm bàn cờ ván hướng đi, hắn tuy rằng không có khả năng tả hữu toàn bộ bố cục nhưng lại đã có năng lực tại trong phạm vi nhỏ sửa chữa quân cờ. Hiện tại Nghiêm Thủy Trường bị điều tra. Thế lực dưới tay hắn cũng ở đây một đêm chia năm xẻ bảy. Tư liệu những năm gần đây này lạm dụng chức quyền cũng đưa đến Lý Đông Lôi chỗ đó. Tình hình chung đã định, chỉ còn chờ kết quả công bố rồi. Càng làm cho Vương Phục Hưng phấn khởi là từ chỗ Lý Đông Lôi thu hoạch. Tại rất gập ghềnh chỗ đi đường ngay, ngắn ngủn mấy chữ, lại đại biểu Lý Đông Lôi đối với thái độ của mình. Thân chức vị cao kiêng kỵ nhất đúng là bụng dạ thẳng thắn. Nói chuyện làm việc cũng là như thế. Tại cao quản bên người đại bí mật mới có thể kêu khổ. Bởi vì lãnh đạo mỗi một câu ý tứ, đều muốn dựa vào chính mình đi cẩn thận từng ly từng tí phỏng đoán. Nhiều khi, đem lời nói được mơ hồ một ít, cũng là bảo hộ thủ đoạn của mình một trong. Thời điểm khi hắn rời đi thị ủy đại viện, Lý Đông Lôi câu kia trong nhà sẽ vì Vương Phục Hưng lưu một đôi bát đũa mà nói. Nhìn như đơn giản, nhưng đem lời nói đến nước này, đã đầy đủ trắng ra. Kết hợp bức chữ, rất rõ ràng cho Vương Phục Hưng truyền đạt một cái tin tức. Chỉ cần hắn bước chân đi được đang, Lý Đông Lôi liền nguyện ý đứng ở phía sau hắn. Như thế nào là đường ngay không phải một thân chính khí? Không phải trách trời thương dân. Xã hội mạnh được yếu thua, có thể không thẹn với lương tâm liền đã đầy đủ, đây là thuộc về Vương Phục Hưng hoặc là nói là thuộc về người của Vương gia. Đối với một đồng chí mà nói, có tác dụng rất trọng yếu, đã ngủ một đêm mộng đẹp, sáng sớm ngày hôm sau Vương Phục Hưng 5 giờ rưỡi liền rời giường. Vừa mới xuống lầu, ngay tại cửa ra vào thấy một cái thân ảnh bồng bềnh xuất trần. Mà lấy Vương Phục Hưng thần kinh, đã gặp nàng cũng có loại cảm giác lập tức ngốc trệ vô lực. Hoàng Phủ Linh Tê, sáng sớm, nàng lưu lại tại công quán cấp cao nhất ngủ, chạy nơi đây tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đói bụng? Mấu chốt là nàng như thế nào tìm tới nơi này? Lại là thế nào tới? Vương Phục Hưng nguyên bản rất thanh tỉnh mạch suy nghĩ lập tức lộn xộn đứng lên. Đi đến bên người Hoàng Phủ Linh Tê. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt sáng ngời của nàng, bất đắc dĩ nói, sáng sớm đã chạy tới, đứng ở chỗ này làm môn thần, sư phó nói để cho ta đi theo ngươi. Hoàng Phủ Linh Tê chân thành nói, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng theo sau câu nói đầu tiên bại lộ ý nghĩ của nàng. Ngươi đói không? Vương Phục Hưng khóe miệng run rẩy, sắc mặt cứng ngắc, cô nàng này dung nhập xã hội tốc độ quả nhiên rất nhanh. Không có 2 ngày thời gian, vậy mà đã học xong chiến thuật quanh co vòng vèo. Chưa nói chính nàng đói bụng mà là hỏi Vương Phục Hưng một câu nhưng muốn biểu đạt ý tứ kỳ thật còn là giống nhau. Cái kia chính là nàng đói bụng, muốn ăn cái gì, ta không đói bụng. Vương Phục Hưng rất không nể tình giả vờ ngây ngốc. Hoàng Phủ Linh Tê cuối cùng không có luyện thành ra mặt dày trong truyền thuyết. Nghe được câu này, hô hấp dừng thoáng qua, tựa hồ có chút mất tự nhiên, nhàn nhạt ồ một tiếng. Không nói thêm lời, Vương Phục Hưng thiếu chút nữa bị tức cười. Nữ nhân này làm sao lại có thể đáng yêu đến loại trình độ này? Hắn nhìn Hoàng Phủ Linh Tê đứng ở trước mặt mình tựa hồ có chút ủy khuất nhưng sắc mặt lại trước sau như một bình tĩnh. Can đảm vươn tay, đem mái tóc nàng trên trán bị thổi làm có chút lộn xộn sửa sang. Rất ôn nhu một cái mở ám, cả trong cả quá trình, Hoàng Phủ Linh Tê đều vẫn không nhúc nhích, trợn to con mắt, nháy mắt cũng không, nhìn hắn, cũng không nói chuyện, ngược lại là một phen hảo tâm Vương Phục Hưng có chút lúng túng. Thu tay lại, vuốt cái mũi nói, muốn ăn cái gì, ta cũng không đói bụng. Hoàng Phủ Linh Tê lạnh nhạt nói, tựa hồ có chút tức giận, nàng vẫn là trang phục lưng làn thu thủy trường kiếm một thân đạo bào tay cầm phất trần. Tại nơi này sáng sớm, trong hoàn cảnh yên tĩnh, lộ ra càng linh hoạt kỳ ảo cùng thần thánh, a ta đây đi ăn cơm, ngươi chờ ta trở lại, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói, sáng sớm trêu chọc nữ nhân này cũng rất có ý tứ. Hoàng Phủ Linh Tê vẫn còn do dự xuống, hay vẫn là giơ chân lên bước đi theo sau lưng Vương Phục Hưng. Không xa không gần một mét khoảng cách, nhắm mắt theo đuôi, ngươi không phải không đói không? Vương Phục Hưng trêu ghẹo nói, dẫn Hoàng Phủ Linh Tê, đi ở phía trước, phụ cận thì có một nhà 24 tiếng đồng hồ buôn bán vĩnh viễn cùng sữa đậu nành. Gần như vậy khoảng cách, thật cũng không phải lái xe. Sư phó nói để cho ta đi theo ngươi. Hoàng Phủ Linh Tê lần nữa chuyển ra kinh điển lời kịch. Bình tĩnh nói, ngữ khí không hề biến hóa. Cô nàng này tựa hồ thật sự cùng trên đời đại đa số tham giận si triệt để ngăn cách bình thường. Tâm lặng như nước, yên lặng đạm bạc, dường như mà kệ thân ở loại cảnh ngộ nào. Nàng đều có thể nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, đơn thuần mà không đơn giản đứng thẳng cái thế giới này. Dường như di thế độc lập, dùng một loại ánh mắt cực kỳ đạm mạc nhìn sau lưng người phía trước. Nhìn mình chung quanh hết thảy. Không cần, ta chính là ăn một bữa cơm mà thôi. Lập tức sẽ trở lại. Đi theo ta làm cái gì? Vương Phục Hưng có chút hào sảng phất phất tay. Tiếp tục nói, không cần làm phiền rồi. Hoàng Phủ Linh Tê nâng lên con mắt, nhìn Vương Phục Hưng liếc. Bình tĩnh như trước, sư phó để cho ta đi theo ngươi ăn cơm. Vương Phục Hưng, vĩnh viễn cùng sữa đậu nành nguồn gốc muốn truy lại đến đời trước kỷ 50 năm đời. Lúc ấy đợi một đám nguyên quán tại đại lục nhưng lại rời nhà xuất ngũ lão binh bức bách tại sinh kế. Tại Đài Bắc tổ chức thức ăn nhanh chút tiểu giạp, mài sữa đậu nành, nướng bánh, chiên bánh tiêu, dần dần tạo thành một mảnh quán cung ứng đồ ăn sáng. Cái này cùng sữa đậu nành đời trước, 82 năm do Đài Loan công ty hữu hạn thực phẩm Hoàng Kỳ chỉnh hợp. Hơn nữa sáng lập nhãn hiệu, 95 năm vượt qua đại lục, đến nay đã phát triển trở thành văn hóa ẩm thực Đài Loan một tấm danh thiếp. Vĩnh viễn cùng sữa đậu nành chiêu bài, cũng mở khắp nơi Đại Giang Nam Bắc, Vương Phục Hưng mang theo Hoàng Phủ Linh Tê đi tới, bởi vì khoảng thời gian này còn sớm. Ngoại trừ phục vụ viên bên ngoài cũng không có khách nhân khác. Cân nhắc đến nữ nhân bên cạnh trạng thái đói khát ở dưới sức ăn kinh người. Hắn đã gọi 5 cái bánh tiêu, 2 chén sữa đậu nành, chọn mấy phần tiểu dưa muối cùng Hoàng Phủ Linh Tê tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Vì cái gì không lưu lại tại công quán cấp cao nhất? Bên kia hoàn cảnh không tệ, hơn nữa ta nhớ được người rất thích bữa sáng bên kia. Tiểu Vũ cũng ở bên kia, người nhàm chán cũng có thể tìm nàng trò chuyện, xem tivi các loại, tổng so với đi theo ta chạy loạn khắp nơi muốn đỡ một ít. Ta cũng sẽ đi gặp các ngươi. Vương Phục Hưng bất đắc dĩ nói. Hắn là cái tiêu chuẩn nam nhân, tự nhiên hy vọng bên người cả ngày cũng có thể đi theo một cái có thể nói nữ nhân hoàn mỹ. Hoàng Phủ Linh Tê rất phù hợp yêu cầu nhưng vị thỉ thỉ này cử chỉ cách ăn mặc cũng quá khác loại. Vương Phục Hưng trong nội tâm thừa nhận năng lực cường đại. thế nhưng được cố kỵ người khác cảm thụ không phải. Sư phó để cho ta. Tốt rồi, ta biết rõ, lão nhân kia là để cho ngươi đi theo ta. Có thể hắn bây giờ không có ở đây rồi. À, không phải, là đi trở về, chẳng lẽ ngươi tự cũng không lười. Ta trong khoảng thời gian này sẽ rất bề bộn. Một hồi nếm qua điểm tâm muốn đi Sở gia một chuyến. Giữa trưa có một bữa tiệc đi ứng phó. Buổi chiều muốn đi Thiên Đô đô thị giải trí. Buổi tối đi Phục Sinh quán bar. Ngươi cùng ở bên cạnh ta không mệt mỏi sao? Vương Phục Hưng cười khổ nói. Hắn đây cũng không phải kiếm cớ. Hôm nay muốn làm chuyện gì? Đều là hắn tối hôm qua trước khi ngủ cũng đã kế hoạch tốt. Nếu như không có chuyện xảy ra mà nói. Bình thường đều làm từng bước hoàn thành, cùng mỗi người gặp mặt, ăn cơm, uống rượu, đối mặt ai, dùng cái gì biểu lộ, nói cái gì lời nói. Hắn bình thường đều trong đầu sớm diễn thử một lần, như vậy đợi ngày hôm thời điểm song phương gặp mặt, hắn ở đây muốn đạt tới mục đích mình muốn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Phục Hưng bây giờ đối với Yên Đế dùng số liệu đến phân tích sự tình cách làm càng ngày càng thói quen. Thế cho nên hắn mỗi một ngày trở về, tại kế hoạch hết ngày hôm sau sự tình, đều đem cùng ngày chuyện phát sinh ghi chép lại. Sau đó tại đằng sau chấm điểm, 60 phân phía dưới là cần kiểm nghiệm nghĩ lại đấy. 60 phân đến 80 phân là bình thường, 80 phân trở lên tốt, điểm tối đa tức thì đại biểu cho không chê vào đâu được. Hắn bây giờ mục tiêu không tính lớn. Đối mặt mỗi ngày đều muốn gặp mặt không cùng người vật. Bình thường đều tranh thủ 80 phân trở lên, cũng không có tận lực theo đuổi điểm tối đa. Hoàng Phủ Linh Tê không nói gì, mắt to thần thái sáng láng nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng. Gọn gàng dứt khoát nói, vậy còn ngươi, không mệt mỏi sao? Vương Phục Hưng trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ tại nguyên chỗ. Không biết trả lời thế nào, mệt không? Hắn không cảm thấy, khổ sao, hắn cuộc đời 25 năm trong thời gian, làm sao từng không mệt không khổ qua, từ khi bắt đầu biết chuyện đã bị Gia Gia dạy bảo. Bát cực quyền, khoác trên vai quẻ trưởng, cầm lấy một nhánh cây dựa theo các loại sáo lộ đi luyện kiếm. Mỗi một chiêu, mỗi nhất thức, chỉ cần tại lão gia tử trong mắt hơi có chút không hợp lệ địa phương cũng sẽ bị trừng phạt luyện 10 lần. Trăm lượt, mỗi ngày đều là kiên trì 5 giờ rưỡi rời giường, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chẳng phân biệt được hè nóng bức ngày đông giá rét khoa tay múa chân. Lên tiểu học trước xem Tư Trì Thông Giám, xem Tôn Tử Binh Pháp, lên tiểu học sau cũng ở đây xem, sơ trung đang xem, cao trung đồng dạng là như thế. Hai quyển sách, hầu như nương theo lấy từ nhỏ đến lớn con đường phát triển trải qua. Luyện công phu, đọc sách, ngẫu nhiên cùng Hồ Tử Yên Đế chạy ra ngoài chơi cả buổi. Sau khi trở về bị lão đầu tử hung hăng gian dạy. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của hắn tựa hồ vẫn luôn là như vậy. Khổ cực không khổ, mệt mỏi cũng không phiền hà. Hoàn cảnh buồn tẻ mà không thú vị. Sinh sôi mài ra hắn một bộ trầm ổn hư không tưởng nổi tính cách. Năm đó Gia Gia qua đời. Dùng một loại phương thức gần như tàn nhẫn, đem Phục Hưng gia tộc trọng trách đặt ở trên người hắn. Lúc kia, còn không có qua sinh nhật 20 tuổi Vương Phục Hưng cái eo như trước thẳng tắp. Nhưng có cảm giác không thở nổi. Cùng Hồ Tử, Yên Đế, Phương Hạo Nhiên cắm rễ kinh thành, mang theo Vương Phục Vũ đệ đệ, nghỉ hè nghỉ đông đều bởi vì tiền sinh hoạt cùng học phí dẫy dụa. Công trường chuyển gạch, trong tiệm cơm rửa chén đĩa, đã làm quán ba nhân viên phục vụ, cũng bị khách nhân dội rượu lên mặt, vì cái gì, chẳng qua là con mẹ nó mấy trăm khối tiền lương mà thôi. Cuộc sống như vậy, nói không khổ, nói không mệt, ai mà tin, đại nhị, đại học năm 2, nộp cái có tiền bạn gái, ra đi ăn cơm, đi ra ngoài thuê phòng, đều là cái kia gọi Diệp Vũ Yên nữ hài thanh toán. Nhưng mãi cho đến tốt nghiệp, hắn đều không có cho nàng muốn qua một phân tiền. Lúc kia, nàng cam tâm, hắn cũng thế, sau khi tốt nghiệp, nàng đi nước ngoài, mà hắn cũng cầm lấy Diệp Thiên cho 100 vạn bắt đầu gây dựng sự nghiệp. cắn răng liều mạng đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Hắn thành công, nàng chết rồi, lại kết quả này, có thể không đau nhức không đau. Cái kia tang lễ, hắn quỳ, lại lần thứ nhất đỡ đòn trên người trọng trách, đứng thẳng lên eo, gắt gao nín lấy trong nội tâm cỗ này từ điên cuồng oán khí. Đần độn rồi gần một năm thời gian, rút cuộc bắt đầu trở mình, gặp Sở Tiền Duyên, gặp Hạ Thẩm Vi, gặp Đường Yên Ninh, Ngư Tiểu Vũ, thậm chí ngồi ở trước mặt hắn Hoàng Phủ Linh Tê, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn còn là đè nén cái gì, từng bước một hướng lên, thế gian muôn vàn khổ, khổ, mệt mỏi, đau đớn, chịu đựng dáng chịu đi, cũng thành thói quen. Hoàng Phủ Linh Tê nhìn Vương Phục Hưng ngẩn người xuất thần sắc mặt đờ đẫn mà chết lặng. Nội tâm không có tồn tại đột nhiên co lại, lần thứ nhất không có đem lực chú ý đặt ở bên trên đồ á trước mặt. Mà là nhìn khuôn mặt của hắn, nói khẽ, tất cả đều là vô căn cứ, hết thảy đầy hứa hẹn đều là bọt nước, như lộ cũng như điện, coi như thế xem. Tiếng nói thanh tịnh, ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lưng đeo trường kiếm nữ nhân Phật đạo song tu, trên người hơi thở thần thánh đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Vương Phục Hưng khóe miệng giật giật, lộ ra một tia khinh thường đường cong, lạnh lùng nói, nói nhảm, cách trương.